Chương 317, chạy trốn. Phất Trần Ngự Tỷ nếu thấy được Tỷ Hưu liếc mắt liền nhận ra, khẳng định cũng là biết Tỷ Hưu một ít chiêu thức, vì vậy đã sớm có phòng bị. Chỉ thấy Phất Trần Ngự Tỷ trong tay sáng lên một tinh quang. Tiên Thiên Thiên Phú tham quan ô lại chỉ thấy Phất Trần Ngự Tỷ tay trực tiếp không nhìn Thôn Thiên Tỷ Hưu ngăn cản, trực tiếp bắt được Phất Trần. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng trong tay cũng là không chậm chút nào, trực tiếp đem trong tay mình Bích Huyết Du Long Kích đâm về phía Phất Trần Ngự Tỷ. Làm cho Phất Trần Ngự Tỷ không thể chú ý cuối cùng, Phất Trần Ngự Tỷ khẽ cắn ngân răng, hơi né tránh lây phía sau Triệu Thần tập kích, nhưng là lại còn không chịu trở về thủ. Ngọc Thủ trực tiếp bắt được Phất Trần tăng một tiếng lợi khí vào thịt thanh âm sẽ qua. Chỉ thấy Phất Trần Ngự Tỷ tuy là cực lực tránh né Triệu Thần tập kích, nhưng là vẫn bị Triệu Thần hung hăng đâm trúng bên hông của mình, nhất thời máu chảy như chú ghê tởm tiểu tử. Ngươi chờ, bản tôn trở về tới tìm ngươi. Phất Trần Ngự Tỷ vừa nói, trên người sáng lên nhất đạo tinh quang, trực tiếp bao phủ ở ba đại thân vương cùng Phất Trần Ngự Tỷ chính mình. Triệu Thần thần thức khẽ động, Nam Thanh Tử Vi ngũ hành phi kiếm mang theo Chu Thiên kiếm thẳng tắp hướng phía Phất Trần Ngự Tỷ đâm tới. Mau lẹ kiếm phi tốc độ đi tới Phất Trần Ngự Tỷ trước mặt, thẳng tắp đâm về phía Phất Trần Ngự Tỷ, làm cho Phất Trần Ngự Tỷ thần sắc có chút bối rối, nóng nảy xem cùng với chính mình trên người tinh quang, chỉ thấy tinh quang nhanh chóng bị Tử Vi ngũ hành phi kiếm vặn mẹo, đang muốn xông ra thời điểm, nhất đạo tinh quang hiện lên, Chu Thiên kiếm kể cả ngũ hành phi kiếm trực tiếp vồ hụt, nặng nề đâm vào trong lòng đất. Chạy Ngô Tâm Giải thán một hơi, đi tới mặt không thay đổi Triệu Thần bên người. Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, cái này phiền toái. Ba quyển thiên thư thời điểm làm không cẩn thận lại muốn xảy ra sự cố. Triệu Thần lắc đầu nói, cái kia bản vương ngược lại không phải là rất lo lắng. Bản vương lên ngôi làm thái tử, đại lương hướng long mạch chi khí đã kinh có thể toàn bộ nắm trong tay. Hơn nữa ba cái phân thân, đến lúc đó ba quyển thiên thư tiêu hao cũng sẽ không làm cho bản vương mất đi quá nhiều sức chiến đấu. Lâm Anh Mi nhìn Triệu Thần nói, cái kia phu quân lo lắng cái gì à? Triệu Thần khe khẽ thở dài nói, bản vương cảm giác ba đại thân vương có chút kỳ quặc, thế nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng tinh thần, bản vương trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Nô Tâm Giải lôi kéo Triệu Thần nói, không nghĩ ra được coi như xong đi, ba đại thân vương nói, cũng có lẽ là Bơ Y Vi vừa mới phản bội nguyên nhân mà có cái gì không đúng đi. Ngô Tâm Giải lời nói, làm cho Triệu Thần hơi gật đầu. Không suy nghĩ thêm nữa cái kia chút chuyện, dù sao bây giờ nói, tuy là đại sự tạm thời đã không có, thế nhưng tạp thất tạp bát sự tình còn rất nhiều. Triệu Thần phất tay, 10.000 tên anh vũ vương vệ trong nháy mắt tán đi, biến mất. Không gian bốn phía lần nữa khôi phục nguyên trạng, Triệu Thần thì là dẫn theo chúng nữ bắt đầu bận rộn. Mà một bên khác, Bạch Hổ Giới. Thời Viện nhìn từ trên trời giáng xuống thiếu nữ, nhặt sợi tóc màu tím tầng thứ rõ ràng, tề nhị thiết cổ. Ghim một cái xóa tung trường biện, bên trong mặc mỏng cánh ve hà ảnh ra cây hoa hồng hương hung y yề, thả tờ eo xanh lá mạ tắt hoa mềm yên la váy, áo khoác nhất kiện uốn lượn tha mà màu đỏ hoa mai cánh ve ra, thân thể mặn rượu, thắt lưng nếu tế liễu, bờ vai như được gọt thành. Trong ánh mắt có một loại lang ngoan kính. Thiên Tuệ Tinh Liều mạng tam lang thạch tú Thời Viện nhìn nữ tử có nhiều thú vị nói. Bị nhân Thiên Tuệ Tinh Liều mạng tam lang thạch tú, tên thật Tú Tú. Thiếu nữ mở miệng, tiếng nói thanh thúy, nhưng mỗi một chữ đều lèn kèn mạnh mẽ. Mấy vị là Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan, Diệp Linh Hy. Thời Viện nhìn Thạch Tú Tú, ngạc nhiên nói, Tú Tú tỷ không sai à, không có hàng tinh giả trợ giúp, hiện tại lại đã đạt tới cực cảnh tam đoạn tinh thiếu nữ cảnh giới, đại đa số đều là tượng trưng võ nghệ cao thấp, có chút đỉnh cấp võ tướng trời sinh cụ bị tuyệt cao khởi điểm, vì vậy về mặt cảnh giới hơn xa người khác. Mà Liều mạng tam lang thạch tú cũng không phải đỉnh cấp võ tướng, lại có thể ở chỗ này giai đoạn không có hàng tinh giả dưới sự trợ giúp sở hữu cực cảnh tam đoạn đơn giản là kỳ tài. Ngút trời, ngươi không phải là cùng anh Vũ Vương cùng nhau sao? Hiện tại như thế nào cùng những nữ nhân này ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ nói tinh tựa nờ dê còn có thể chuyển hóa khế ước hay sao? Thạch Tú Tú nhìn Thời Viện kỳ quái nói, người ta chủ nhân nhưng là anh Vũ Vương Vương Phi, mà nhân gia cũng là anh Vũ Vương Phi tử. Cùng một chỗ có gì không đúng sao? Thời Viện có chút ngượng ngùng nói. Thế nhưng Thời Viện lời nói, cũng là làm cho Thạch Tú Tú trợn tròn mắt, một mực Bạch Hổ Giới đúc luyện cảnh giới của mình. Thạch Tú Tú nơi đó biết Triệu Thần cái này dị số, lạnh như băng biểu tình không còn tồn tại, biến thành khả ái ngơ ngác dáng dấp nhìn thời viện hỏi hàng tinh giả còn có thể cùng hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê bái đường sao. Thạch Tú Tú giật mình như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, tinh tựa nở dê nội tâm vô cùng cao ngạo, các đời hàng tinh giả cái kia dám tùy tiện. Một cái sở tinh tựa nở dê ngón tay của đầu không đem tay ngươi chặt mới là lạ, còn như hàng tinh giả cùng hàng tinh giả kết hôn, cái này đối với Thạch Tú Tú mà nói, so với cùng tinh tựa nở dê kết hôn càng thêm giật mình. Cùng tình tựa nở dê kết hôn, có lẽ có như vậy một cái rơi cái vờ ngớ ngẩn gì gì đó, thế nhưng hàng tinh giả cùng hàng tinh giả nhưng là lấy mạng ra đánh đối thủ, làm sao có thể kết làm phu thê, cái này có gì kỳ quái sao. Thạch Tú Tú nhìn một bộ đương nhiên dáng vẻ chú nữ, chỉ cảm thấy cái này thế giới điên rồi, các ngươi không phải lấy mạng ra đánh đối thủ sao. Thạch Tú Tú nhìn chúng nữ nói, không phải chẳng qua, phu quân, không, là điện hạ. Điện hạ nếu như muốn tánh mạng của chúng ta lời nói, chúng ta cho hắn thì tốt rồi à. Thạch Tú Tú nhất thời há hốc mồm nói, không phải cái này thế giới điên rồi, nhất định là ta điên rồi, đúng đúng đúng, nhất định là ta điên rồi. Lúc này Thạch Tú Tú nơi đó còn có liều mạng tam lang bộ dạng, hoặc thoát thoát một cái khả ái nhị thứ nguyên ngốc bẩm sinh muội nước túi người a, ngươi một mực ở bạch hổ giới sao. Thời viện nhìn Thạch Tú Tú ngơ ngác dáng vẻ. Ở Thạch Tú Tú trước mặt bãi liễu bãi chính mình tuyết trắng mà thon dài tay, không hổ là tay dựa nghệ ăn cơm điệu tặc tinh thời viện, một đôi xảo thủ rất xinh đẹp, linh hoạt mà mềm mại, ở Thạch Tú Tú trước mặt huy vũ một cái, làm cho Thạch Tú Tú thanh tỉnh lại. Đúng a, ta một mực bạch hổ giới a, làm sao vậy. Thạch Tú Tú cầm lấy nhất cái hổ lô nhấp một hớp nước trong, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Chúng ta tới bạch hổ giới vui đùa một chút. Thời viện hi hi ha ha mà nói, thuận tiện có thể lộng điểm thứ tốt các loại tốt hơn, ngươi cho chút ý kiến đi. Thạch Tú Tú nháy mắt mấy cái này nhìn như đơn giản vấn đề, cũng là khó ở Thạch Tú Tú. Thạch Tú Tú có thể ở một thân một mình dưới tình huống, đến vô cùng kính, dựa vào chính là cái loại này liều mạng ngoan kính, còn như đùa địa phương và di tích loại này gì đó. Thạch Tú Tú cũng là không biết cái này, ta không biết cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 101.